Mê Thành, đã có mặt trong đoàn hiện tại. Liều mạng như vậy, Nghê Hạ cười nói. Không tệ, ánh mắt Lâm Ngộ Thành nhìn nụ cười của cô trong vài giây. Em cũng vậy, không ngờ lại có thể gặp lại ở Hoành Điếm nhanh như vậy. Nghê Hạ nhún vai, phim cổ trang mà, đến Hoành Điếm là chuyện rất bình thường. Lâm Ngộ Thành mím môi, chợt hỏi tiếp. Ăn tối chưa? Nghê Hạ thành thật trả lời. Vẫn chưa, trên người dính đầy mồ hôi, tắm rửa trước đã. Chờ lát nữa đi ăn cơm với nhau nhé. Nghê Hạ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Lâm Ngộ Thành, ánh mắt người sau phóng đãng, không có nửa phần không ổn. Sao vậy, không vinh hạnh? Lâm Ngộ Thành cười bất đắc dĩ. Nghê Hạ, anh muốn thu hồi những lời trước kia đã từng nói với em ở quán cà phê. Nghê Hạ lại sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rút lại những lời đó cũng không liên quan, tôi không để ý, Lâm Ngộ Thành hơi chua xót. Hay là thu hồi đi, anh hy vọng vẫn có thể làm bạn với em. Nghê Hạ người nhẹ, bỏ qua Hạ Dĩ San, cô thực sự thưởng thức Lâm Ngộ Thành về mặt diễn xuất, anh ta đáng được tôn trọng. Rất vinh hạnh khi được làm bạn với Lâm tiên sinh, ánh mắt Lâm Ngộ Thành hơi lóe sáng. Vậy để buổi tối mời em ăn cơm. Nghê Hạ cũng không ngại. Nếu cô lại từ chối lời mời lần nữa của Lâm Ngộ Thành, có vẻ hơi ngạo kiều, dù sao chỉ là một bữa cơm thôi mà. Cảm ơn, thang máy đinh một tiếng rồi dừng lại, Nghê Hạ ra ngoài khi cửa mở ra. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Nghê Hạ đột nhiên nhận ra, hình như cô chưa có số điện thoại của Lâm Ngộ Thành, liên lạc như thế nào đây? Nghê Hạ lấy thẻ phòng ra mở cửa phòng, điện thoại vang lên, hiển thị một tin nhắn. Cô ấn mở tin nhắn, đây là số điện thoại của anh. Lâm Ngộ Thành. Nghê Hạ hơi kinh ngạc, sao anh ta có số điện thoại của cô? Chẳng qua chỉ nghi ngờ một giây, Nghê Hạ ném điện thoại lên giường, vui vẻ đi tắm. Chương 19, Edit, Mây Mây, ôi ôi, tôi phải bắt đầu quay rồi, đi trước đây, hai người nói chuyện tiếp nhé. Sau khi uống xong ly cà phê, Châu Phương Diệp cười hì hì bước ra khỏi phòng hóa trang, còn làm mặt quỷ khi đi ngang Nghê Hạ. Có rất nhiều nhân viên công tác ra vào trong phòng hóa trang, nhưng hai người bọn họ đang ngồi trên ghế sofa. Nghê Hạ cảm thấy giống như đang ngồi trên kim châm. Hoắc tiên sinh, cảm ơn cà phê của anh, cái đó, em phải đi trang điểm rồi. Nghê Hạ do dự hồi lâu mới nặn ra một câu như vậy. Hoắc Thiệu Hằng nghiêng đầu nhìn về phía cô, em trực tiếp gọi tên anh là được, không cần xa lạ như vậy. Nghê Hạ dừng một chút, em gọi không quen, vậy sao? Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, trong mắt hiện lên tia ý cười. Buổi tối hôm đó em gọi rất tự nhiên, quên rồi. Nghê Hạ bị nụ cười của anh làm cho sửng sốt hồn vía lên mây. Hoắc tiên sinh, em thật sự rất xin lỗi. Tối hôm đó em uống quá nhiều nên đã mạo phạm anh. Hoắc Thiệu Hàng gật gật đầu. Lá gan rất lớn. Em thật sự uống nhiều rồi. Vậy thì sao? Hoắc Thiệu Hàng hơi lười biếng ngả người ra sau. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô như ngọn đuốc. Em muốn làm gì đây? Em có thể làm gì đây? Nghề hề có vút không biết phải làm sao. Cô chưa từng nghĩ Hoắc Thiệu Hằng sẽ canh cánh chuyện này ở trong lòng. Lúc đóng phim anh cũng có thiếu cảnh hôn môi đâu. Tại sao phải làm ra dáng vẻ có tiết tháo đến vậy chứ? Chẳng lẽ em phải chịu trách nhiệm? Nghề Hạ suy nghĩ một lát, nhỏ giọng hỏi. Hoắc Thiệu Hằng cười nhẹ, hình như bị cô chọc cười. Chẳng qua chỉ trong giây lát anh lại nghiêm mặt, không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi câu khác. Quan hệ giữa em và Lâm Ngộ Thành khá tốt, anh cũng xem tin tức hôm nay à, truyền đi như vậy, không ai không biết cả. Hoắc Thiệu Hằng khẽ nói, chẳng lẽ, em thật sự có gì đó với cậu ta? Nghê Hạ nói ngay lập tức, trên mạng toàn nói bậy, em với anh ta tuyệt đối không phải là mối quan hệ bạn trai bạn gái gì cả, em thì. Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô một lúc lâu. Được, tin em. Nghê Hạ hơi sửng sốt, cảm thấy đối thoại này kỳ quái chỗ nào. Nghê Hạ, phải trang điểm rồi. Lúc này, chuyên viên trang điểm đột nhiên ló đầu ra nói. Nghê Hạ gật đầu về phía cô ấy. Đến ngay đây, vậy, em đi trước, anh ngồi thong thả. Không ngồi nữa, anh còn có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiệu Hằng cũng đứng dậy, anh vừa mới bước đi một bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Nghê Hạ. Nghê Hạ bị khiếp sợ. Còn chuyện gì nữa? Nếu em đã muốn chịu trách nhiệm, anh không ngại. Tiếng nói lạnh lùng từ tính mang theo sự mê hoặc dịu dàng lại dày đặc. Nghê Hạ chớp chớp mắt, hơn nửa ngày còn chưa phản ứng lại. chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, Hoắc Thiệu Hàng sớm đã đi xa. Nghê Hạ, nhanh lên, chuyên viên trang điểm lại thúc giục cô. Nghê Hạ thong thả xoay người lại, đi một mạch đến trước ghế trang điểm. Lời nói đó của anh, có ý gì? Thời gian nghỉ ngơi, Nghê Hạ ngồi chơi điện thoại bên ngoài trường quay. Thời điểm ấn mở Weibo đã thấy một video có lượng chia sẻ cực cao. Cô nhìn dòng chữ, Lâm Ngộ Thành làm sáng tỏ, chỉ là bạn tốt với diễn viên Nghê Hạ. Nghê Hạ ấn vào video, trong video Lâm Ngộ Thành hình như đang ở trường quay đóng phim. Lâm Ngộ Thành mặc cổ trang, xung quanh là một nhóm phóng viên lớn, anh ta mỉm cười lịch sự khéo léo. Anh chỉ nói về vụ tai tiếng này trong vài từ, nhưng nó giải thích rất ngắn gọn mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là bạn bè bình thường. Nghê Hạ xem xong liền tắt video, giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Vũng nước sâu trong làng giải trí không đơn giản như Nghê Hạ nghĩ. Bạn cho rằng chuyện đã yên bình dịu xuống nhưng rất có thể ở thời gian nào đó lại có người tới lôi nó lên. Ví dụ như chuyện của Lâm Ngộ Thành và cô, nhìn qua đã giải thích rõ ràng, cũng đã có thể bình yên dịu xuống, người trong khu bình luận Weibo của cô cũng đã ngừng lại. Nhưng, những điều bất ngờ luôn ngóc đầu trở lại khi họ mất cảnh giác. Treo dây VR một ngày, cả người Nghê Hạ như muốn rơi thành từng mảnh. Mới vừa thay quần áo chuẩn bị về khách sạn liền nhìn thấy cảnh Tố vội vã chạy về phía cô với vẻ mặt rối rắm. Được lắm, lại lên trang đầu rồi. Cảnh Tố thở hổn hển. Trước kia chị em muốn có nhiều tin tức yêu đương đến vậy nhưng lăn lộn mãi không ra. Em thì hay rồi, chẳng làm gì cả mà từng đợt cứ nối tiếp nhau đến. Nói chuyện cẩn thận chút, Nghê Hạ mang theo chút cảnh cáo. Người ta đi đi lại lại, đừng cứ mãi nhắc đến chị em. Tại chị cả. Cảnh Tố dứt lời liền giơ điện thoại mình qua cho cô xem. Hiện tại cái này không phải là điều quan trọng. Nghê Hạ, em chuẩn bị sẵn sàng. Em và Lâm Ngộ Thành. À không, là chuyện lúc trước của chị em và Lâm Ngộ Thành bị người ta vạch trần rồi. Cái gì? Mi tâm Nghê Hạ nhíu lại. Ý của chị là, đúng vậy, y như em nghĩ, chuyện yêu đương trước kia của chị em và Lâm Ngộ Thành bị người ta đào ra rồi. Cảnh Tố nói. Hiện tại chuyện của em và Lâm Ngộ Thành đều che trời dợp đất ở trên mạng. Lâm Ngộ Thành bây giờ đang lúc hot. Có tin tức của cậu ta vốn sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Huống chi là loại chuyện yêu đương này. Hai ngày trước mới làm sáng tỏ nói em và Lâm Ngộ Thành chỉ là bạn tốt. Bây giờ lại biến thành người yêu cũ. Cảnh Tố có chút ngo ngoe rục dịch. Cốt truyện xuất sắc. Chị thấy mức độ nổi tiếng của em sẽ tăng lên rất nhiều trong tương lai. Vừa dứt lời đã bị Nghê Hạ lừa một cái. Cảnh Tố ấp úng ngậm miệng lại. Khụ khụ, ý chị là đội quan hệ công chúng của Lâm Ngộ Thành nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Chúng ta chỉ cần nói chuyện tốt với bọn họ là được. Nghê Hạ hơi nhíu mày. Vậy giao cho chị và bọn họ đi xử lý. Em rất mệt, em muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Thượng Hải, một câu lạc bộ cao cấp nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hàng, có nhìn thấy cô gái ở bên kia không? Quý Thư Bạch ngồi xuống bên cạnh Hoắc Thiệu Hàng ở góc ghế sofa. Rất có khí chất, Hoắc Thiệu Hàng ngước mắt nhìn lướt qua, đôi môi đỏ rực, làn da trắng xinh, dáng người cao gầy, váy ngắn hở eo, hơi thở lạnh lùng yêu diễm. Hình ảnh này rất hấp dẫn người khác, nhưng giờ phút này trong đầu anh lại đột nhiên hiện ra dáng vẻ của một người. Ngoại trừ đóng phim ra, cô rất ít khi trang điểm đậm, tuy dáng người của cô cao gầy tinh tế lại chưa từng thấy cô mặc quần áo hở hang. Cô rất xinh đẹp, khi đóng phim cũng có thể có lạnh lùng yêu diễm, nhưng trong sinh hoạt cô lại giống một đóa liên hoa tuyết sơn. Xuất trần thanh khiết có chút lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng điểm lạnh lùng kiêu ngạo này, khi ở trước mặt anh lại biến mất không thấy đâu. Liên hoa tuyết sơn, hay còn được gọi là tuyết liên. Sen tuyết, là vị vua của trăm loài dược thảo. Hoắc Thiệu Hàng bất giác cong khóe miệng. Anh cảm thấy mình thế mà rất hưởng thụ dáng vẻ cô sợ hãi mà lắp bắp như một thỏ con ở trước mặt anh. Anh cũng rất hưởng thụ sự khác biệt giữa mình và những người khác trong lòng cô. Nhìn đến ngây người luôn rồi, hiếm thấy đó nha Thiệu Hàng. Quý Thư Bạch vốn không biết Hoắc Thiệu Hàng đã thất thần, cứ nghĩ rằng anh nhìn chằm chằm cô gái phía trước đến mức mất hồn. Hoắc Thiệu Hàng rũ mắt, sao vậy, cậu nhìn chúng rồi, cảm thấy không tệ, cậu cảm thấy sao, Hoắc Thiệu Hàng cũng không ngẩng đầu lên, trả lời cho có. Tớ kêu cô ấy qua đây. Không cần, cậu tự qua bên đấy đi. Quý Thư Bạch nhìn thấy anh vốn là dáng vẻ ghét bỏ, ý thức được người này vốn không nhìn cô gái kia. Quý Thư Bạch bất đắc dĩ vỗ vai anh. Tớ nói này, hôm nay là bữa tiệc của nhóm tớ, cậu có cần phải lạnh lùng như vậy không? Còn ngồi ở đây chơi điện thoại một mình nữa, có gì đẹp hả? Quý Thư Bạch bước lên nhìn thoáng qua. Ủa, đây không phải là Nghê Hạ sao? Hoắc Thiệu Hàng lật màn hình điện thoại. Sáng sớm hôm nay tớ mới từ Bắc Kinh bay về, chưa kịp đi ngủ đã bị cậu kéo đến đây. Còn không cho phép tớ ngồi yên một chỗ à? Quý Thư Bạch hoàn toàn không để ý tới lời anh nói. Một mực giật lấy điện thoại của anh, liếc mắt vài cái lại bị Hoắc Thiệu Hàng giật lại. Chẳng qua chỉ vài cái liếc mắt đó đã đủ để anh ta thấy rõ nội dung. Vẻ mặt Quý Thư Bạch tức khắc trở thành vẻ mặt hiểu rõ. Tớ nói cực phẩm mỹ nữ như thế nào cũng chưa từng hứng thú, thì ra một lòng treo ở trên người người khác. Sao vậy? Thấy người ta xuất hiện ra bạn trai cũ đẹp trai cho nên không vui à? Hoắc Thiệu Hàng nhẹ nhàng bâng quơ nhìn anh ta một cái. Cậu nói nhiều thế, tớ thật sự rất kinh ngạc đó. Nghê Hạ này thế mà đã từng có một khoảng thời gian với Lâm Ngộ Thành. Hai trước đây hai người họ có gì đặc biệt khi đóng phim cùng nhau không? Hoắc Thiệu Hàng trầm mặc không nói. Quý Thư Bạch thu lại vẻ mặt xem kịch vui, trên mặt hiện lên tia nghiêm túc. Thiệu Hàng, Giang Thần nói cậu có ý với Nghê Hạ, mà tớ chỉ cười cười, lúc trước cũng bắt cậu nói đùa với em ấy chứ không để ý lắm. Thật ra tớ vẫn luôn cảm thấy là do Giang Thần nghĩ nhiều mà thôi, nhưng bây giờ, cậu thật sự thích cô bé Nghê Hạ ấy. Hoắc Thiệu Hàng nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, tắt giao diện tin tức của điện thoại. Cô ấy rất tốt, tớ biết em ấy rất tốt. Quý Thư Bạch cong môi, ý của tớ là muốn hỏi cậu có thích em ấy hay không, em ấy có tốt hay không cậu không cần phải nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hoắc Thiệu Hàng đứng dậy, tớ về trước, tổ chơi một mình đi. Này tớ, Quý Thư Bạch bất lực nhìn Hoắc Thiệu Hàng nghênh ngang mà đi, một lát sau anh lấy điện thoại ra nhập một dãy số. Này Giang Thần, vừa mới ở cùng với Thiệu Hàng, cậu về Thượng Hải rồi. Tớ không có việc, cậu ấy ném tớ đi rồi, tớ nhàn rỗi một mình đó. Được rồi, tớ đi tìm cậu, mời cậu ăn cơm, sẵn tiện lại nhận thua với cậu, cái tên Hoắc Thiệu Hàng kia thật sự đã biết yêu rồi. Sau khi quay xong buổi sáng, Nghê Hạ vốn đang muốn quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút, nhưng khi nghĩ đến đám phóng viên đã ùa lên khi cô ra ngoài sáng nay, Nghê Hạ đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Không phải chỉ là bạn gái cũ thôi sao, còn đặt ra nhiều câu hỏi như vậy. Giống như cô sẽ rất có lỗi với khán giả khi không nói một chút về quá khứ lãng mạn hay là màn chia tay đầy cầu huyết. Nghê Hạ, đạo diễn đột nhiên đi tới kêu cô. Đạo diễn, Nghê Hạ từ sofa đứng lên. Sao vậy ạ? Qua đây, thầy Hạ đến rồi, mọi người đi ăn cơm trưa với nhau. Vâng, Nghê Hạ giật mình, Hạ Tông Nguyên, đúng vậy, ngày mai thầy Hạ vào đoàn, hôm nay chúng ta ăn một bữa cơm, cô là nữ chính, không thể vắng họp được. Phạm Khuê Ân nói xong liền đi, Nghê Hạ cau mày, đứng tại chỗ một lúc lâu, xoay người đi thay quần áo. Cả bữa cơm Nghê Hạ cũng nói không quá mấy câu, nhưng Châu Phương Diệp rất biết cách làm nóng người, có anh ta ở đây hoàn toàn không có thời gian để buồn chán. Cơm nước xong, mọi người từng người lái xe rời đi. Ngồi xe ta đi, vừa lúc ta phải về khách sạn. Hạ Tông Nguyên nhìn Nghê Hạ nói, không cần đâu thầy Hạ. Người quản lý của tôi lát nữa sẽ đến. Nghê Hạ mặt không đổi sắc, mỉm cười khiêm tốn lại xa cách. Trong mắt Hạ Tông Nguyên hiện lên một tia cô đơn nhưng cũng không biểu hiện rõ, mà giống như một lão tiền bối nhiệt tình nói. Không sao cả, một nữ diễn viên như con chờ ở đây cũng không tốt, ta đưa con, tiện đường. Phạm Khuê Ân có chút suy nghĩ nhìn Hạ Tông Nguyên với Nghê Hạ, sau đó mỉm cười nói. Cũng tốt đó Nghê Hạ, cô cứ ngồi xe thầy Hạ về. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, cả ngày mai không thể buông lỏng đâu. Lên xe đi, Hạ Tông Nguyên tự mình mở cửa xe. Nghê Hạ đứng tại chỗ tiến thoái không được, nếu từ chối ở đây có vẻ rất không biết tốt xấu. Nghê Hạ mím môi, ngữ khí bình thản. Vâng, cảm ơn thầy Hạ. Cách chương.